Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy cái kia phòng khách quý cường giả, giống như điên ra giá. Thanh Phong phòng khách quý bên trong, Thanh Hồ Lô đều điên. Đáng chết, làm sao có thể, làm sao có nhiều người như vậy, đến tranh đoạt Mộng Linh chi huyết a? Những người này, chỉ sợ lai lịch đều cực kỳ đáng sợ, không yếu hơn bọn họ nha, đáng ghét nha, vì cái gì, vận khí của bọn hắn kém như vậy sao? Doãn Mộng Giao đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, nếu như là vật gì khác, nàng nói ra tên của mình, khẳng định có người sẽ cho nàng một bộ mặt, thế nhưng là, hiện tại không được, hắn có thể cảm nhận được, mấy cái khác phòng khách quý người ở bên trong, khí tức cực kỳ đáng sợ, không có một cái là kẻ yếu. Chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng cho nàng mặt mũi, bất quá coi như không dễ dàng, nàng cũng được thử một chút, nàng mở miệng nói ra, các vị tiền bối, cái này đồ vật, đối Mộng Giao đến nói, phi thường trọng yếu, hy vọng các vị tiền bối có thể thành toàn Mộng Giao. Mộng Giao, cùng toàn bộ tiên môn đều đem vô cùng cảm kích, sau đó, thần dược vườn sẽ cho mỗi cái tiền bối, đưa lên một gốc thần dược, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, thần dược, nguyên thần dược, đây tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên nha. Giấc mộng này giao tiên tử vậy mà bỏ được, xem ra Mộng Linh chi huyết thật rất trọng yếu. Lập tức có người liền nói, chúng ta cho Mộng Giao tiên tử một bộ mặt. Có mấy người lập tức liền từ bỏ, bất quá còn có mấy người không có từ bỏ, trong đó có hai người vô cùng kiên quyết, một cái chính là có được Càn Khôn Bất Diệt Chuông nam tử cao lớn, hắn tên là Từ Thiên Hùng. Hắn kia âm thanh vang dội lần nữa vang lên, vật này ta nhất định phải được. Một cái khác thì là trên thân có được vết kiếm Lão Bất Tử, hắn tiếp tục ra giá. Hai người này không nể mặt mũi, để vô số người chấn kinh, đây là ai nha, vậy mà phách lối như vậy, cái này đã không chỉ là đắc tội Mộng Giao tiên tử. Đây là đang đắc tội thần dược vườn nha, tất cả mọi người kích động lên, tiếp xuống, chỉ sợ lại sẽ là một trận, thần tiên cấp bậc đọ sức. Theo bọn hắn nghĩ, ba người này muốn một mực tranh đi xuống thời điểm, đột nhiên, âm thanh thứ bốn vang lên, 50 vạn cân thần tinh, đây là một đạo trẻ tuổi thanh âm, hắn vừa xuất hiện, biến rung động toàn trường, ai nha, trực tiếp từ 300 ngàn, nâng lên 500 ngàn. Quá điên cuồng đi, thần thánh phương nào nha? Thanh âm tựa hồ là từ trong đại sảnh truyền đến, nói đùa cái gì, trong đại sảnh có thể ngồi như thế nghịch thiên tồn tại. Dạng này người, chỉ tồn tại ở phòng khách quý nha, mau tìm tìm, là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu tìm kiếm, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, kinh hô lên, đây không phải trước đó, không cho Mộng Điệp tiên tử mặt mũi người kia sao? Ta nhớ được hắn giống như gọi là cuồng thần, quả nhiên đủ cuồng nha, 500 ngàn cân thần tinh, hắn thật cầm ra được sao? Có thể hay không uống nhiều? Tùy tiện ra giá nha, từng đạo giọng nghi ngờ vang lên, bọn hắn đều rất hoài nghi, bên cạnh Chu Thất Nhi càng là dọa sợ, trước đó những cái kia đấu giá, để nàng xem vô cùng kích động, nàng liền phảng phất nhìn một trận tuyệt thế đại chiến, để hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là bây giờ, bên cạnh Lâm Hiên ra giá, trực tiếp dọa sợ nàng, cái này muốn không bỏ ra nổi đến, sẽ bị người chụp chết, liền ngay cả Khổng Tước Đan Thần, cũng là mí mắt cuồng loạn, công tử a, ổn nể a, cũng đừng tùy tiện ra giá. Hắn cũng sợ hãi, Lâm Hiên ở đây làm ẩu, phòng khách quý mấy cái kia cái thế cường giả, nghe tới giá tiền này thời điểm, cũng là điên, ai nha, muốn chết đi, Từ Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, đầy trời lực lượng bay múa, phảng phất tuyệt thế chuông thần muốn chấn áp hết thảy. Một bên khác, áo bào đen lão giả Lão Bất Tử, càng là phát ra sát ý ngập trời. Chương 6972, giải quyết dứt khoát, không người có thể địch. Phòng khách quý bên trong, Y Mộng Giao sắc mặt khó coi, còn bên cạnh Thanh Hồ Lô thì là tức điên, hắn hận không thể lao ra một bàn tay chụp chết đối phương, đáng chết, lại là cái này cuồng thần, đối phương tam phiên hai lần cùng hắn đối nghịch, cố ý, đối phương tuyệt đối là cố ý. Doãn Mộng Giao cũng là tức giận đến thân thể run nhè nhè. Nàng biết, Lâm Hiên trên thân có một loại cường đại sinh cơ bảo bối, cùng Mộng Linh chi huyết 10 phần tương tự, nói cách khác, đối phương không cần Mộng Linh chi huyết, lúc này xuất thủ, đối phương chính là chuyên môn khiêu khích bọn hắn. Nghĩ tới đây a, nàng hít sâu một hơi, nàng đối Thanh Hồ Lô nói, trước đừng động thủ. Không muốn phá hư đấu giá hội quy củ, ta trước cùng hắn tâm sự. Nói xong, nàng bắt đầu truyền âm, cuồng thần công tử, trước đó có chỗ không đúng, Mộng Giao xin lỗi ngươi. Sau đó, chúng ta thần dược vườn, sẽ đưa lên một gốc thần dược, công tử thu tay lại được chứ. Doãn Mộng Giao cảm thấy, đối phương hẳn là sẽ có chừng có mực, dù sao nàng đã cúi đầu xin lỗi, mà lại, nàng còn chuẩn bị cho đối phương đưa lên một phần hậu lễ. Đối phương không có lý do cự tuyệt, nhưng mà, lần này nàng lại đoán sai, Lâm Hiền cũng không phải là vì đối phó với bọn họ mới ra giá, Lâm Hiên là thật cần Mộng Linh chi huyết. Nghe tới Y Mộng Giao truyền âm, Lâm Hiên lắc đầu, hắn đồng dạng truyền âm nói, Mộng Giao tiên tử, thật có lỗi, thứ này ta thật cần, không bằng ngươi dừng tay, như thế nào, về sau ta cũng đưa ngươi một kiện đại lễ. Doãn Mộng Giao nghe xong, vô cùng lo lắng, nàng còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên lại là nói, ta đối với cái này đồ vật, nhất định phải được, không cần lại nói, tiểu tử, ngươi là muốn chết à. Bên cạnh Thanh Hồ Lô cũng là tức điên, đối phương làm sao khó chơi. Doãn Mộng Giao đồng dạng lạnh giọng nói, ngươi thật muốn cùng ta thần dược vườn là địch sao? Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ta cuồng thần làm việc, cần gì phải hướng các ngươi giải thích. Hắn không tiếp tục để ý đối phương, mà là lần nữa tăng giá. Doãn Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô, mặt đen đáng sợ, xem ra, không thể đồng ý, như vậy, bọn hắn chỉ có thể xuất thủ lần nữa. 700.000 cân thần tinh, cái giá tiền này mới ra, toàn bộ đấu giá hội lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người điên, thần dược vườn Mộng Giao tiên tử, thật đúng là rất khủng bố. Vậy mà ra đến 700.000 cân thần tinh, liền xem như những cái kia lục địa thần tiên, cũng là hít sâu một hơi, dạng này giá cả, đối với bọn hắn đến nói, cũng là thiên văn sổ tự, bọn hắn không bỏ ra nổi tới, bởi vậy có thể thấy được, thần dược vườn tài lực, là cỡ nào hùng hậu, hô lên cái giá tiền này về sau, Doãn Mộng Giao cũng là thở dài một hơi, dù nhưng cái giá tiền này, cũng làm cho nàng đau lòng, nhưng là, vì mộng linh chi huyết, bọn hắn liều, bọn hắn thật bức thiết cần mộng linh chi huyết, thứ này, liên quan đến bọn hắn thần dược vườn. Một gốc lão tổ tông sinh tử, bọn hắn thần dược vườn, lai lịch phi phàm, có rất nhiều đều là thần dược tiên dược, ở trong đó, có một gốc 10 phần cổ lão tồn tại, hắn có thể nói là, thần dược vườn thủ hộ linh, hắn là một gốc cây ngô đồng, hắn quá cổ xưa, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, mà lại, năm đó còn tiến hành qua tuyệt thế đại chiến, về sau, trong chiến đấu bị thương, một mực không có tốt, đoạn thời gian gần nhất, trạng thái càng không tốt, thậm chí có khả năng, trực tiếp khô héo vẫn lạc, cái này ôm khư khư hộ linh. Đối bọn hắn thần dược vườn quá trọng yếu, bọn hắn tuyệt đối không cho phép đối phương vẫn lạc, bọn hắn phát như điên tìm kiếm các loại bảo bối, đến trị liệu đối phương, cuối cùng, bọn hắn để mắt tới mộng linh chi huyết, chỉ cần có thể đạt được mộng linh chi huyết, liền có thể cứu trợ cái này ôm khư khư hộ linh. Cho nên, Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô, lần này, tuyệt đối không thể thất thủ, bọn hắn nhất định phải đạt được mộng linh chi huyết, mỗi người, đều có chiếm được mộng linh chi huyết nguyên nhân, không chỉ là thần dược vườn, những người khác cũng tương tự nhất định phải được. 73 vạn cân thần tinh, Từ Thiên Hùng mở miệng, 75 vạn cân thần tinh, một bên khác, áo bào đen lão giả lão bất tử, đồng dạng mở miệng, chung quanh những người kia lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cho đến bây giờ, những người khác đã bỏ đi, liền ngay cả Khổng Tước Đan Thần, dạng này lục địa thần tiên, giờ phút này cũng là đại não choáng váng, giá cả cỡ này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, thần dược vườn cực kỳ kinh khủng, Mộng Giao tiên tử lần này nhất định phải được, thế nhưng là, mặt khác hai cái phòng khách quý người ở bên trong, là ai vậy? Bọn hắn lại còn có thể tăng giá, bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hai người kia lai lịch nhất định bất phàm, phía sau tuyệt đối có đáng sợ tiên. Ba phe thế lực không ngừng tăng giá, giá cả rất nhanh tới đạt 800.000 cân thần tinh. Đây đã là một bút kinh thiên giá cả, mà ở trong quá trình này, Lâm Hiên cũng không cùng theo, hắn không có ý định đánh loại này chiến đấu giằng co. Hắn chuẩn bị giải quyết dứt khoát, nghe tới giá cả đến 800.000 cân thần tinh thời điểm. Lâm Hiên mở miệng lần nữa, 1.000.000 cân thần tinh. Đạo thanh âm này, dường như sấm sét, làm cho cả đấu giá hội, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bên cạnh Chu Thất Nhi, kém chút dọa ngất đi, nàng nói đến, Lâm công tử, cũng không nên tái xuất giá, ngươi hù chết ta, ngươi lấy ra được tới sao? Bên cạnh Khổng Tước Đan Thần cũng là mí mắt cuồng loạn. 1.000.000 cân thần tinh nha, cái này là bực nào tài nguyên, đừng nói là một cái lục địa thần tiên, liền xem như một cái tiên môn, cũng không nhất định cầm ra được nha. Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử, cũng là có chút choáng váng, đây là ai nha? Cũng dám cùng bọn hắn như thế tranh. Một bên khác, Lục Vô Huyết nheo mắt lại, có chút ý tứ, hắn cũng không có tham dự cạnh tranh, bởi vì hắn không cần thứ này. Chân Thần Tử cũng tương tự quan sát trường tranh đấu này, hắn ở trên cao nhìn xuống bát hoang, tranh đi, tốt nhất tranh cái long trời lở đất. Phụ thân hắn là buổi đấu giá này phía sau chủ người một trong. Chân Thần Tử cũng coi là nửa người chủ nhân, lần hội đấu giá này, có rất nhiều bảo bối lấy ra đấu giá, trong đó có một cái mục đích, chính là để những thiên tài này cường giả tương hỗ tranh phong, tốt nhất ra tay đánh nhau, sau đó, bọn hắn nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên, bây giờ cái tràng diện này, là hắn phi thường nguyện ý nhìn thấy, trước đó hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không châm ngòi ly gián một chút, để mấy người này tranh đấu lẫn nhau, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không dùng hắn động thủ, Lâm Hiên xuất hiện, hoàn toàn chọc giận cái khác cường giả, thần dược vườn, Doãn Mộng Giao, nghe tới cái giá tiền này thời điểm, đều tức điên, gia hỏa này, thật chẳng lẽ muốn mộng linh chi huyết, vì cái gì? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, bên cạnh Thanh Hồ Lô, trực tiếp vọt ra, hắn sừng sững giữa thiên địa, ánh mắt lạnh như băng đều nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, lạnh thấu xương thanh âm chấn động 9 ngày, tất cả mọi người tê cả da đầu, muốn động thủ sao, Chu Thất Nhi sắc mặt tái nhợt, bên cạnh Khổng Tước Đan Thần thì là nói, đấu giá hội trong lúc đó, ngươi không thể động thủ, đây là quy củ, ngươi muốn khiêu chiến đấu giá hội phía sau chân thần sao? Quát lạnh một tiếng, để Thanh Hồ Lô sắc mặt khó coi tới cực điểm, Thanh Hồ Lô lạnh giọng nói, ta nhưng không có động thủ, ta chỉ là không tin, hắn có thể xuất ra nhiều như vậy, tiểu tử này, không có gì cường đại lai lịch, hắn dựa vào cái gì có thể xuất ra 1 triệu cân thần tinh? Ta không tin, đúng vậy nha, không chỉ là Thanh Hồ Lô không tin a, chung quanh những người kia cũng không tin, 1 triệu cân thần tinh a, cái này là bực nào một bút tài phú, người trẻ tuổi này, thật cầm ra được sao? Chương 6973, lộ ra thân phận, rung động toàn trường, ta nhìn tiểu tử này, chính là nói bậy, hắn căn bản không có cao như vậy giá trị bản thân. Hắn không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều thần tinh, hắn là đến Dương Oai, hắn là tới khiêu chiến đấu giá hội, hắn ra giá cả không tính, Thanh Hồ Lô thanh âm ở trong thiên địa vang lên, không ít người nhao nhao gật đầu, Ngận hiển nhiên, bọn hắn đều đồng ý thuyết pháp này, dựa vào cái gì không tính a? Khổng Tước Đan Thần lạnh hừ một tiếng, công tử thực lực, há lại các ngươi có thể biết? Hắn nhưng là biết, Lâm Hiên cũng không phải là không có tiếng tăm gì, Lâm Hiên là Lâm vô địch a, cái kia quét ngang tinh không vô địch thủ tuyệt thế kiếm khách, mà lại, đứng sau lưng thế nhưng là thần vực a, 1 triệu thần tinh, khẳng định là cầm ra được, chỉ là hắn không có cách nào nói nha. Lâm Hiên hiện tại ẩn giấu thân phận, Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi hoài nghi ta, ta còn hoài nghi các ngươi đâu, dựa vào cái gì các ngươi liền cầm ra được a? Ta liền không bỏ ra nổi đến đâu. Hừ, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng có thể cùng chúng ta so sánh? Thanh Hồ Lô lạnh hừ một tiếng, chúng ta đứng sau lưng chính là thần dược vườn, không có người sẽ chất vấn chúng ta. Xác thực như thế, cái này vừa nói, mọi người nhao nhao gật đầu, thần dược vườn tuyệt đối cầm ra được, coi như không có 1 triệu cân thần tinh, bọn hắn cũng có thể xuất ra đồng giá thần dược đến trao đổi. Bất quá, trừ thần dược vườn bên ngoài, có ngoài 2 người, cũng rất thần bí nha. Khổng Tước Đan Thần nói, 2 vị khác đạo hữu, phải chăng cũng có thể hiện thân, để chúng ta nhìn xem, các ngươi phải chăng có tư cách? Tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ, Thanh Hồ Lô cũng là lạnh hừ một tiếng, đúng, không sai, nói ra lai lịch của các ngươi, không phải, các ngươi không có tư cách cùng chúng ta cạnh tranh đến loại tình trạng này, Thanh Hồ Lô thật là điên, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai? Dám cùng bọn hắn thần dược vườn đối nghịch, Thanh Vũ phòng khách quý, cái kia đạo âm thanh vang dội lần nữa vang lên, bản tọa Từ Thiên Hùng, hắn cũng chưa từng xuất hiện, mà là nói ra một cái tên, nghe tới danh tự này thời điểm, mọi người hơi sững sờ, làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu, lập tức, một lục địa thần tiên kinh hô lên, Từ Thiên Hùng, thần bảng xếp hạng thứ 24 cái kia Từ Thiên Hùng, trời xanh nha, hắn là thần trên bảng cường giả, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thần bảng cao thủ kia là kinh khủng bực nào vô cùng tồn tại, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể quét ngang chư thiên vạn giới, cho dù là cái khác lục địa thần tiên cộng lại, cũng không phải là đối thủ a. Cho đến trước mắt, leo lên thần bảng hết thảy chỉ có 36 người, xếp hạng 24, cái bài danh này đã rất khủng bố, không nghĩ tới, Từ Thiên Hùng vậy mà lại tự mình đến, liền ngay cả Thanh Hồ Lô, đồng dạng sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, Doãn Mộng Giao cũng đi ra, thi lễ một cái nói, nguyên lai là Từ tiền bối, vãn bối hữu lễ, đối mặt thần bảng cường giả, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng híp mắt lại, thần người trên bảng sao? Trong mắt của hắn có đáng sợ quang mang lấp lóe, không thích hợp nha, thần cao thủ trên bảng, khí tức làm sao hơi yếu nha? Cũng không phải là nói thực lực đối phương yếu, mà là đối phương hiện tại hiện ra khí tức, không xứng với thần bảng thứ tự nha, không phải là giả chứ? Lâm Hiên 10 phần nghi hoặc, hắn luân hồi mắt, có thể thấy rõ rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Cho nên, hắn rất hoài nghi, bất quá, hắn cũng không nói gì. Hắn nhìn về phía một phòng khách quý khác, đây cũng là trước đó cùng bọn hắn tranh phong một cường giả. Không biết đối phương là ai? Chung quanh những người kia, lần nữa kích động lên, bọn hắn nhìn về phía Thanh Mộc khách quý các, không biết người bên trong này, có phải là cũng là thần trên bảng cường giả đâu? Rất nhanh, từ phòng khách quý bên trong, truyền đến một giọng già nua, ta có một cái ngoại hiệu, người xưng lão bất tử. Sau khi nói xong, đạo thanh âm này cũng biến mất, nhưng mà, những người khác lại là nghi hoặc vô cùng, lão bất tử, chưa nghe nói qua nha. Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, bởi vì thần trên bảng cũng không có cái tên này, nhưng mà, Khổng Tước Đan Thần lại là kinh hô một tiếng, truyền thuyết sống hàng ngàn vạn năm, thậm chí càng xa xưa cường giả bí ẩn, lão bất tử, trời xanh nha, đối phương cũng ra tới rồi sao? Chung quanh những cái kia lục địa thần tiên, cũng là kinh hô lên, bọn hắn cũng đã được nghe nói cái tên này, hàng ngàn vạn năm, đối phương hết thảy liền xuất hiện qua mấy lần, cho nên, những người tuổi trẻ này chưa nghe nói qua, rất bình thường, nhưng mà, những cái kia lục địa thần tiên lại nghe nói qua. Bởi vì cái này người phi thường khủng bố, mặc dù chỉ xuất hiện qua mấy lần, nhưng là mỗi lần xuất thủ, đều cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối có thể đánh cái long trời lở đất. Mộng Giao, Thanh Hồ Lô 2 người, lần nữa hít vào khí lạnh, liền ngay cả Từ Thiên Hùng cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nguyên lai là ngươi, hắn nghe nói qua lão bất tử này, mười phần đáng sợ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là, hắn lại biết, đối phương tựa hồ bị thương, một mực tại tìm kiếm chữa thương thần dược, không nghĩ tới, bây giờ đối phương cũng để mắt tới Mộng Linh chi huyết. Hai vị tiền bối, xác thực có tư cách cạnh tranh, Doãn Mộng Giao trầm thanh thuyết nói, sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, lộ ra lá bài tẩy của ngươi đi, nói ra ngươi là cái nào gia tộc môn phái, nếu như ngươi nói không nên lời, vậy ngươi không có tư cách cùng chúng ta tranh phong. Xác thực như thế, hiện tại, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, phía trước ba người, đều có kinh thế thân phận, cùng có kinh khủng gia tộc môn phái, có thể học thuộc lòng, Lâm Hiên có cái gì? Lâm Hiên nếu như cái gì cũng không có, vậy hắn chính là ăn nói lung tung, sợ rằng sẽ bị đấu giá hội người, một bàn tay chụp chết đi. Lúc này, phía trước Hoàng Kim Long trên đài, kia cái nam tử trung niên cũng là nói đến, vị công tử này, xin cho đấu giá hội một cái thuyết pháp đi, trên bầu trời Lục Vô Huyết, còn có chân thần tử, cũng đang chăm chú. Hai người bọn họ trong lòng hừ lạnh, ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khổng Tước Đan Thần hít sâu một hơi, Lâm Hiên muốn thể hiện ra, thân phận thật sự sao? Hắn thật là quá khẩn trương a, bày ra thân phận về sau, Lục Vô Huyết có thể hay không lập tức xuất thủ đâu. Hắn không rõ ràng, thậm chí hắn đều cảm giác, phải hay là tranh thủ thời gian chuẩn bị đường lui đi. Lâm Hiên lại là cười, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn không úy kỵ tí nào, hắn thản nhiên nói, ta là ai, các ngươi không xứng biết, cái gì? Tất cả mọi người điên, gia hỏa này, đến bây giờ còn phách lối như vậy sao? Thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn nha, mấy cường giả đều giận, ánh mắt phảng phất thần binh, muốn xuyên thủng Lâm Hiên thân thể, đấu giá hội người cũng là nhíu mày, các hạ, là tại khiêu chiến chúng ta đấu giá hội sao? Lâm Hiên cười nói, cũng không phải, mặc dù thân phận của ta các ngươi không xứng biết, nhưng là, 1 triệu cân thần tinh, ta có thể lập tức lấy ra. Cái gì? Lập tức lấy ra? Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng. Từ Thiên Hùng cùng lão bất tử, cũng là một trận choáng váng, nói thật, trên người bọn họ cũng sẽ không mang theo nhiều đồ như vậy. Bọn hắn sẽ trước giao cái tiền đặt cọc, sau đó cho thấy thân phận, lấy thân phận của bọn hắn danh dự làm thế chân. Sau đó, lại mang tới còn lại những cái kia thần tinh, ai không có việc gì, trên thân mang theo 1 triệu cân thần tinh nha, kia là bao lớn một bút tài phú a, lục địa thần tiên mạnh hơn, thế nhưng là đều có mình tiên môn, bảo bối đều đặt ở tiên trong cửa, tiểu tử này, khẳng định là đang nói láo. Thanh Hồ Lô cười lạnh, nói bậy nói bạ, Doãn Mộng Giao cũng là nói, vậy ta cũng phải mở mắt một chút, Cuồng Thần công tử, xuất ra ngươi 1 triệu cân thần tinh đi, hai người bọn họ, một chút cũng không tin. Chương 6974, đánh mặt toàn chương, như thấy thần thoại, đối với Lâm Hiên, người ở chỗ này, một chữ nhi cũng không tin, nói đùa cái gì nha, đối phương có thể đem 1 triệu cân thần tinh, mang ở trên, thổi a, không ít người đều cười lạnh, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này thật ngông cuồng, đối phương hiện tại nhảy càng cao. Đến lúc đó chết được liền càng thảm, đối phương hiện tại trêu chọc ba người, thế nhưng là thần dược vườn, cùng thần bảng cường giả Từ Thiên Hùng, cùng thần bí tồn tại lão bất tử, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể làm cho đối phương chết đi sống lại, hiện tại một hơi đắc tội ba cái, đối phương tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra buổi đấu giá này. Thanh Hồ Lô càng là lạnh hư một tiếng, sắp chết đến nơi, còn phách lối, xuất ra 1 triệu cân thần tinh, để chúng ta nhìn xem, tiểu tử, ngươi muốn không bỏ ra nổi đến, ta có 1 vạn loại biện pháp. Để ngươi sống không bằng chết, lão bất tử thanh âm cũng truyền ra, Lâm Hiên cười, không phải liền là chỉ là 1 triệu thần tinh sao? Rất nhiều sao? Các ngươi về phần kinh ngạc như vậy sao? Chung quanh những người kia đều điên, chỉ là 1 triệu cân thần tinh, thật ngông cuồng, liền xem như chân thần, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi, cái này cuồng thần, thật đúng là người cũng như tên. Doãn Mộng Giao cũng là cười, tốt, Lâm công tử, vậy ngươi liền lấy ra đến, để chúng ta mở mắt một chút a. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên tự mình biết chết chắc. Cho nên, đây là sau cùng điên cuồng, Lâm Hiên lại là hư lạnh, vô tri tồn tại, vậy liền trừng lớn ánh mắt của các ngươi, nhìn cho thật kỹ đi, những người khác có lẽ không bỏ ra nổi đến, thế nhưng là, đối với Lâm Hiên đến nói, điểm này sự tình cũng không tính là nha, Lâm Hiên bên trên có, nào chỉ là một cái thế giới nha, đây chính là 9 ngày 10 địa chi nhất tuyên cổ chi địa. Mặc dù tuyên cổ chi địa là vỡ vụn, nhưng là, tùy tiện lấy ra một điểm, kia cũng không phải những người này có thể tưởng tượng, có thể nói như vậy, trừ Bỉ Ngạn bên ngoài. Không ai có thể cùng Lâm Hiên so thần tinh, trừng lớn ánh mắt của các ngươi xem trọng, đây là cái gì? Sau một khắc, Lâm Hiên tay áo vung lên, một cái đáng sợ vết nứt không gian hiển hiện, từ kia vết rách bên trong, phô thiên cái địa thần tinh bay ra, như là vẫn thạch lưu tinh, trực tiếp rơi vào toàn bộ lớn bên trong, chấn thiên âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, như là vạn đạo sấm sét, thần tinh hào quang chói sáng, trực tiếp lóe mù những người này mắt, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, đều sửng sốt, 1 triệu cân thần tinh. đoán chừng có thể chất đầy toàn bộ phòng bán đấu giá. Ta xiết cái trời xanh, hắn thật có được, không uổng công chuyến này. Quang chuyện này, ta ra ngoài có thể thổi cả một đời. Đâu chỉ cả một đời, cháu của ta đều có thể thổi cả một đời. Ta giọt cái ai ra, đây quả thực là núi vàng ngân hải a, những cái kia lục địa thần tiên. Tại thời khắc này, con mắt đều đỏ, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Đây không có khả năng. Thanh Hồ Lô chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, đối phương thật lấy ra sao? Doãn Mộng Giao trợn mắt hốc mồm, đại não trống không. Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử, hai người cũng bị kinh sợ, cho dù Lão Bất Tử sống hàng ngàn vạn năm, thế nhưng là, loại trang diện này, hắn thật đúng là thứ nhất lần nhìn thấy. Phòng khách quý bên trong, Lục Vô Huyết cùng Chân Thần Tử hai người, càng là đột nhiên đứng lên, bọn hắn thân đều run rẩy lên, bọn hắn con mắt đều đỏ, bọn hắn mang theo vô hạn tham lam, đây là như thế nào một bút tài phú, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thẳng đến qua mấy trăm năm về sau. Có lục địa thần tiên nghĩ đến một màn này thời điểm, hay là hít sâu một hơi, cảm giác đục lạnh buốt. Lâm Hiên nhìn qua phía trước một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra đạt được rung động hiệu quả vượt qua tưởng tượng. 1 triệu cân thần tinh, nói thật cho dù là hắn cũng cảm nhận được máu sôi trào. Oanh minh thanh âm còn tại tiếp tục, còn tốt buổi đấu giá này cấp bậc rất cao, thuộc về thần tiên cấp bậc, cho nên có thể chịu được lục địa thần tiên công kích, bằng không cái này 1 triệu cân thần tinh đã sớm để đấu giá hội hôi phi yên diệt. Thẳng đến qua rất lâu, 1 triệu cân thần tinh hoàn toàn rơi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ. Cái này cuồng thần thật lấy ra, hắn là làm sao làm được? Hắn khẳng định có lai lịch lớn, hắn thậm chí có khả năng phía sau có tòa tiên môn, bằng không chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy lấy ra đi. Ta thật là quá hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là cái gì phần? Thật chẳng lẽ như cùng đối phương nói, chúng ta không có tư cách biết sao? Nhìn qua những người này hoảng sợ, chấn kinh, kinh ngạc, cùng mờ mịt biểu, Lâm Hiên cười, chỉ sợ những người này, mấy đời cũng không gặp được dạng này huống đi. Hắn thản nhiên nói, Mộng Giao tiên tử, điểm điểm đi, nhìn xem có phải là 1 triệu cân thần tinh. Doãn Mộng Giao lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng cảm giác, nàng kia tinh xảo khuôn mặt, bị người hung hăng quạt một bạt tay, bên cạnh Thanh Hồ Lô, thì là miệng lớn hô hấp, không có cách, không làm như vậy, hắn sẽ tức ngất đi. Về phần Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử, đều trầm mặc. Còn lại mấy cái bên kia người, thì là vô cùng kích động, thậm chí có người chuẩn bị đoạt, cũng có người chuẩn bị len lén trộm mấy khối. Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, cái này 1 triệu cân thần tinh, tiếp xuống sẽ là đấu giá hội, nếu ai dám đoạt, hoặc là dám cầm, chỉ sợ đấu giá hội tha không được các ngươi đi. Quả là thế, phía trước trên đài đấu giá người trung niên kia, lạnh giọng quát, thiếu một khối, ta liền để các ngươi sống không bằng chết. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tại đấu giá hội 4 tuần, xuất hiện mấy chục đạo khí tức kinh khủng, như là uông dương đại hải, để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đình chỉ động tác, không ai dám động một khối thần tinh. Tốt, điểm đi, lấy linh hồn của các ngươi lực lượng, hẳn là rất nhanh liền có thể kiểm kê xong đi. Lâm Hiên cười, hắn y nguyên ngồi ở chỗ đó. Phong Khinh Vân đạm nói thật, 1 triệu cân thần tinh, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Ta thực tế không biết, các ngươi làm sao lại có phản ứng lớn như vậy. Rất nhiều sao, chung quanh những người kia đều tức điên, liền ngay cả Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử. Hai người cũng là nghiến răng nghiến lợi, thật nghĩ đánh tiểu tử này dừng lại, quá làm giận đi, 1 triệu cân thần tinh, liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp một lần lấy ra, tiểu tử này lại còn giả vờ như một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Đáng ghét, Thanh Hồ Lô rốt cục nhịn không được, một ngụm lão huyết phun tới, a, hắn tức điên, bên cạnh Doãn Mộng Giao, cũng là sững sờ tại nơi đó, thực tế khó có thể tưởng tượng, đối phương làm sao liền lấy ra đến đây, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phòng khách quý bên trong, Lục Vô Huyết cùng Chân Thần Tử, hai người lấy lại tinh thần thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, người này thâm bất khả trắc, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đồng thời trong lòng hai người cũng hạ sát ý, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể uy hiếp được bọn hắn, cho nên, này người không thể lại sống sót, đấu giá hội về sau, bọn hắn liền sẽ động thủ, lôi đình một kích, làm cho đối phương vĩnh cửu trở thành cố sự, kiểm kê xong đi, Lâm Hiên lúc này nói, Từ Thiên Hùng mấy người, tự nhiên không có khả năng dùng linh hồn đến kiểm kê thần tinh. Bất quá lại có người làm, đó chính là đấu giá hội người. Đấu giá hội người kích động cực, theo lý thuyết, mộng linh chi huyết coi như đáng tiền, cũng không có khả năng giá trị 1 triệu cân thần tinh. Nhưng là bây giờ, giá tiền này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn sợ Lâm Hiên đổi ý, cho nên, lập tức liền thanh đạm đốt lên đến. Chương 6975, Thiên Đế chi vật, rất nhanh, bọn hắn kiểm kê hoàn thành, thật là 1 triệu cân thần tinh. Nghe tới đấu giá hội, chung quanh những người kia lần nữa kinh hô lên, Lâm Hiên thì là cười nói, mấy vị còn muốn cùng ta cạnh tranh sao? Doãn Mộng Giao trầm mặc, Từ Thiên Hùng trầm mặc, Lão Bất Tử, đồng dạng trầm mặc, bọn hắn không có tại cạnh tranh, nhìn Lâm Hiên cái dạng này, chỉ sợ bây giờ còn chưa đến cực hạn, lại tranh hạ đi, cũng không có ý nghĩa, mấy người đều quay người trở lại phòng khách quý bên trong. Bởi vì đấu giá hội còn chưa kết thúc, lúc gần đi, bọn hắn đều thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, ý kia chính là, tiểu tử, trước chờ, trước mắt trước hết để cho ngươi phách lối, đồ vật trước gửi lại ở chỗ của ngươi, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, đấu giá hội về sau, chúng ta sẽ ra tay diệt ngươi, cướp đoạt bảo bối. Không sai, mấy cá nhân ý nghĩ chính là giết người đoạt bảo, tiểu tử ngươi thần tinh lại nhiều, nhưng thực lực không mạnh, thì sao, còn không phải mặc người chém giết sao? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử bọn người, đều cười lạnh, bọn hắn đều không có tại động thủ, chung quanh những người kia kinh hô, trời xanh nha, chẳng lẽ những cường giả này đều từ bỏ sao? Cái này cuồng thần vận khí cũng quá tốt đi, Khổng Tước Đan Thần lại không phải nghĩ như vậy, hắn nói, công tử, nếu không ngươi đi trước đi. Ta hoài nghi, những người này chỉ sợ có ý định khác, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn có khả năng sẽ động thủ, thừa dịp cuối cùng một kiện bảo bối còn chưa hề đi ra. Những người này sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, chúng ta bây giờ rời đi, còn có cơ hội, hắn lo lắng, những người này sẽ ra tay. Lâm Hiên lại là cười, yên tâm đi, lão ca, ta còn liền sợ bọn họ không xuất thủ đâu. Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, những người này nếu là dám xuất thủ, hắn cam đoan những người này sẽ hối hận. Chư vị, thỉnh an tĩnh. Chúng ta cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, sắp đấu giá, phía trước, nam tử trung niên đem 1 triệu cân thần tinh thu vào. Hắn cười tươi như hoa, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn vô cùng chờ mong, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, là cái gì, có thể đặt ở cuối cùng, cho thấy do mộng linh chi huyết còn muốn thần bí quý giá. Tất cả mọi người điên, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là vô cùng chờ mong, hắn nhìn về phía Khổng Tước Đan Thần hỏi, người biết là cái gì sao? Khổng Tước Đan Thần lắc đầu. Không biết, cuối cùng món này vật phẩm đấu giá vô cùng thần bí. Chúng ta không hề có một chút tin tức nào thăm dò được. Không quan hệ, dù sao tiếp xuống rất nhanh liền sẽ biết. Không chỉ Lâm Hiên nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước. Trung niên đấu giá sư, nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm. Hắn nói đến, cái này đồ vật, là năm đó một tôn vô thượng cường giả. Chỗ lưu lại đồ vật, nghe nói như thế, tất cả mọi người càng thêm kích động. Đến tột cùng là cái gì nha? Đừng có lại thừa nước đục thả câu. Tốt a, kia mọi người mời xem đi. Trung niên đấu giá sư vung tay lên, giữa thiên địa xuất hiện một cái bảo hạp, kia bảo hạp là từ thần mộc chế tạo thành, chỉ là cái này bảo hạp liền giá trị liên thành. Trung niên nhân hít sâu một hơi, đem cái này thần mộc bảo hạp chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức hiển hiện ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người thân thể chấn động, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên đều run rẩy lên. Trời xanh nha, đây là cái gì khí tức, thật đáng sợ, năm đó tôn kia nhân vật vô thượng phải khủng bố đến mức nào nha. Bọn hắn vô cùng kích động, Lâm Hiên cũng là hướng phía trước nhìn lại, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện tại kia bảo trong hộp là một cái cổ ngọc, hắn nhớ được thứ nhất lần bán đấu giá thời điểm chính là cổ ngọc, không nghĩ tới cái cuối cùng vật phẩm đấu giá cũng là cổ ngọc, xem ra hay là một cái ngọc bội. Cái này cổ ngọc có lai lịch ra sao sao? Chung quanh những người kia đều kích động, Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử bọn hắn cũng không bình tĩnh, bọn hắn mở miệng hỏi thăm. Trung niên nhân cười nói, cái này mai cổ ngọc có thể là năm đó một tôn thiên đế đeo qua. Cái gì? Thiên đế đeo qua, ngươi xác định rồi? Chung quanh những người kia đều điên. Từ Thiên Hùng đột nhiên đứng lên, Lão Bất Tử trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Y Mộng Giao, Thanh Hồ Lô, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, vô số người rung động. Thiên đế, đó là dạng gì tồn tại? Người không biết, thế nhưng là, giống bọn hắn khủng bố như vậy lục địa thần tiên, khẳng định biết đến, kia là cùng bất hủ đồng dạng kinh khủng tồn tại, thậm chí có khả năng còn muốn càng thêm thần bí một chút. Bởi vì còn sống bất hủ, đã xuất hiện, thế nhưng là, thiên đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a, mặc kệ thiên đế là cảnh giới gì, tóm lại là siêu việt chân thần cảnh giới, thậm chí có khả năng siêu việt thần tộc, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng đâu, nếu như đạt được thiên đế lực lượng, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, nói không chừng, sẽ lập tức được thành vì chân thần, thậm chí cũng có thể, mở thuộc về mình thần tộc, nghĩ tới đây, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, liền ngay cả Lục Vô Huyết, đồng dạng hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn là vô song tiên tộc, thế nhưng là, bọn hắn tiên tộc cũng không có đi ra thiên đế. Làm tiên tộc, bọn hắn càng hiểu, thiên đế là kinh khủng cỡ nào. Một kiện thiên đế lưu lại đồ vật, bọn hắn nhất định muốn chiếm được. Thứ này hắn muốn định. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới, một thứ cuối cùng, vậy mà cùng thiên đế có quan hệ. Liên quan tới thiên đế, Lâm Hiên tự nhiên chi đạo, tỉ như Diệp thiên đế, thôn thiên đế, cùng hư không thiên đế. Những này, đều là chân chính thiên đế. Mà lại, đều cùng thần vực có quan hệ, cổ tam thông, đạt được hư không thiên đế lực lượng, thực lực đột phi mãnh tiến, bây giờ cũng đã trở thành lục địa thần tiên, về sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Diệp gia thiên đế lưu lại thiên đế đỉnh, mà thôn thiên đế càng là lưu lại nửa cái thôn phệ kiếm. Những ngày này đế lưu lại đồ vật đều vô cùng nghịch thiên, tùy tiện một cái lấy ra đều có thể quét ngang hết thảy. Không biết cái này mai cổ ngọc có phải là cái này ba cái thiên đế lưu lại, hoặc là nói là thứ tư tôn thiên đế. Lâm Hiền không rõ ràng, rất nhanh liền có người hỏi thăm, xin hỏi là vị nào thiên đế. Hỏi cái này lời nói chính là lão bất tử, hắn vô cùng kích động, nếu như có thể được đến thiên đế lực lượng, kia cũng có thể chữa trị thương thế trên người hắn a. Trung niên nhân đấu giá sư lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta không biết. Từ Thiên Hùng đồng dạng hỏi, vậy các ngươi làm sao biết hắn là thiên đế lưu lại đồ vật? Trung niên đấu giá là cười nói, bởi vì nó mười phần thần kỳ, thứ này chân thần đều nghiên cứu qua, một chút cũng không hiểu rõ, có thể nghĩ cái này là hoàn toàn siêu việt chân thần đồ vật. Chúng ta nói cái này có thể là thiên đế đồ vật. Nghe nói như thế, Từ Thiên Hùng trầm mặc, hắn biết đối phương không có nói láo, làm thần trên bảng cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra khối này cổ ngọc là cỡ nào thần bí, coi như không phải thiên đế đồ vật, đó cũng là cực kỳ bất phàm, thứ này hắn cũng nhất định muốn chiếm được. Bắt đầu đi, Từ Thiên Hùng lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian, hiện tại cái này mai thiên đế ngọc bội bắt đầu đấu giá. Chương 6976, Bạch thần tộc xuất hiện, giá bắt đầu giá cả 10 vạn cân thần tinh. Nghe tới đoạn văn này, không ít người lắc đầu thở dài, đây đã là để bọn hắn ngưỡng vọng giá cả, nhưng mà vẻn vẹn giá bắt đầu giá cả, cuối cùng giá sau cùng phải kinh khủng cỡ nào, bọn hắn không rõ ràng, tuyệt đối không thua kém 1 triệu cân thần tinh đi. Trước đó mộng linh chi huyết mặc dù chân quý, thế nhưng là cũng đến không được 1 triệu cân thần tinh, chỉ là lần này cần mộng linh chi huyết quá nhiều người, mà lại đều là đỉnh cấp cường giả, cho nên mới có thể xuất hiện 1 triệu cân cái này giá đấu giá cách. Cái này đã viễn siêu mộng linh chi huyết giá trị thực tế. Cho dù dạng này, mọi người suy đoán, cái này thiên đế chi ngọc, sau cùng giá cả cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu cân thần tinh. Thậm chí có khả năng, đến một cái khó mà mức tưởng tượng, 500.000 cân thần tinh, Từ Thiên Hùng mở miệng, 600.000 cân, lão bất tử cùng giá cả, 700.000 cân, Doãn Mộng Giao trầm thanh mở miệng, tất cả mọi người điên. Cái này thứ nhất lần vừa ra giá, liền đạt tới 700.000 cân sao? Trước đó tranh đoạt mộng linh chi huyết thời điểm, cũng không có điên cuồng như vậy đi. Xem ra, thiên đế khủng bố, còn tại tưởng tượng của mọi người phía trên a. Chu Thất Nhi nhìn đến đây thời điểm, vô cùng kích động, khai nhãn giới nha, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, ngươi không ra giá cách. Hắn thấy, Lâm Hiên đối mặt bảo bối như vậy, không có khả năng thờ ơ. Lâm Hiên cười nói, không vội, đến lúc đó, ta giải quyết dứt khoát. Chu Thất Nhi nói đến, công tử, ta xem trọng ngươi, đánh bại bọn hắn, chụp được cái này thiên đế ngọc bội, bên cạnh Khổng Tước Đan Thần, nghe nói như thế thời điểm, mí mắt cuồng loạn, cái này hai người trẻ tuổi, thật đúng là điên nha. Phải biết, Lâm Hiên trước đó chụp được mộng linh chi huyết, đã đắc tội tam đại thế lực, hiện tại nếu như lại chụp được thiên đế chi ngọc, kia tuyệt đối sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Đến lúc đó, không chỉ cái này tam đại thế lực, thậm chí tiên tộc, cùng với khác tiên môn, đều sẽ ra tay nha. Đây là tuyệt đối không thể nha. Lâm Hiên liền xem như Lâm vô địch, cũng không có khả năng cùng toàn bộ chư thiên vạn giới là địch. Hắn còn muốn khuyên cái gì? Bất quá nghĩ nghĩ, Khổng Tước Đan Thần cũng không có mở miệng. Trước đó, Lâm Hiên đã hoa 1 triệu cân thần tinh, coi như thần vực cực kỳ bất phàm. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, cũng không bỏ ra nổi đến giá tiền cao hơn đi. Cho nên, Lâm Hiên hẳn là không tiền đấu giá. Ngay lúc này, trên bầu trời phòng khách quý, lại là một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này cực kỳ phách lối. 800.000 cân thần tinh. Hắn ra xong giá cả về sau, tiếp tục nói, cái này mai ngọc bội, bản thiếu gia coi trọng, ai dám cùng ta tranh, ta để hắn sống không bằng chết. Tất cả mọi người mộng, lời này không là hướng về phía trong đại điện người nói, mà là hướng về phía Doãn Mộng Giao, Từ Thiên Hùng, cùng lão bất tử nói, có người cũng dám uy hiếp cái này ba cái tồn tại. Ai nha, quá phách lối đi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, a, còn có người giống như hắn phách lối sao, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thanh Phong phòng khách quý, Thanh Hồ Lô lập tức liền giận, đáng chết, lại là cái kia cuồng thần sao? Ta cùng hắn liều, thế nhưng là hắn phát hiện, cũng không phải là cuồng thần, mà là một đạo khác thanh âm xa lạ. Hừ, là ai? Khẩu khí thật lớn, ra đấu giá hội, ta để ngươi sống không bằng chết. Từ Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, tất cả mọi người kích động, xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này phách lối tiểu tử, chết chắc nha, nhưng mà, âm thanh kia lần nữa vang lên. Ha ha ha ha, để ta sống không bằng chết, ta nhìn ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, ngươi là thần bảng cao thủ, lại như thế nào, ngươi dám động thủ với ta sao, ngươi đến tột cùng là ai? Lão bất tử cũng là lạnh hừ một tiếng, Nói ra, để lão phu mở mắt một chút, bọn hắn thật đều giận, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy, liền xem như cái kia cuồng thần, cũng chỉ là tại giá cả bên trên cùng bọn hắn tranh phong. Cũng không có không đem bọn hắn để vào mắt nha, nhưng là bây giờ, gia hỏa này tựa hồ thật, không đem bọn hắn cho để vào mắt nha, bọn hắn không thể chịu đựng được, các ngươi tòa tốt, chớ để cho dọa đến quỳ rạp xuống đất. Cái kia đạo thanh âm phách lối lần nữa vang lên, thiếu gia ta, là Bạch thần nhất tộc người, ta gọi Bạch Như Long, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, Bạch thần nhất tộc, thần tộc người, giờ khắc này, lão bất tử, Từ Thiên Hùng, cùng Mộng Giao bọn người, đồng dạng cũng là sửng sốt, Bạch thần nhất tộc, bọn hắn tự nhiên cũng biết, kia là không kém gì Vô Song tiên tộc tồn tại, mà lại, thần bảng thứ hai, chính là Bạch thần nhất tộc Trắng Phong Vân, đây chính là một tôn chân thần nha. Một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên địa, bọn hắn nhưng nhớ được, khi cặp mắt kia xuất hiện ở trong hư không thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác, trên thân không có cái gì bí mật có thể nói, một đôi mắt này, có thể phá diệt chư thiên vạn giới, không nghĩ tới, hiện tại ngay cả Bạch thần nhất tộc người cũng tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, trong đại sảnh những người kia, cũng là vô cùng kích động, nguyên lai là thần tộc người, khó trách phách lối như vậy, hắn xác thực có tư cách phách lối, đúng nha, Bạch thần tộc chân thần. Thế nhưng là thần bảng thứ hai nha, là hoàn toàn siêu việt Từ Thiên Hùng tồn tại. Mặt khác một gian phòng khách quý bên trong, một cái nam tử mặc áo trắng, ngồi ở chỗ đó, hắn cực kỳ phách lối. Hắn đắc ý nói, Từ Thiên Hùng, ngươi còn dám chụp chết ta sao? Ngươi cũng chỉ là thần bảng thứ 24 mà thôi. Ngươi đối chân thần thực lực, hoàn toàn không biết gì. Ta Bạch Nhãn nhất tộc, trừ Phong Vân lão tổ bên ngoài, còn có cái khác chân thần lão tổ. Ngươi bây giờ tốt nhất cùng ta xin lỗi, không phải, ngươi chết chắc. Nghe nói như thế, mọi người kinh hô lên, ta dựa vào, đây là trực tiếp đánh Từ Thiên Hùng mặt nha, Từ Thiên Hùng còn thật là xui xẻo, vậy mà đã phải như thế một cái tấm sắt, chỉ sợ đối phương mạnh hơn, cũng không dám cùng thần tộc tranh phong đi. Từ Thiên Hùng sắc mặt, xác thực cực kỳ khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà ủng có như thế lai lịch, nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, nguyên lai là Bạch thần nhất tộc thiếu gia, trước đó đúng là ta vô lý, ta ở đây cho Bạch thiếu gia xin lỗi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người được. Thần trên bảng cường giả tuyệt thế, vậy mà thật xin lỗi sao? Thần tộc lợi hại đến tình trạng như thế sao? Bạch Như Long cười ha ha, thấy không, hắn vừa xuất hiện, ngay cả thần bảng cường giả đều phải cúi đầu, loại này áp đảo mọi người phía trên cảm giác, thật là quá tốt. Bất quá nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn tiếu dung biến mất, một gương mặt lạnh đến đáng sợ, bởi vì Từ Thiên Hùng ra giá, 85 vạn cân thần tinh, ngươi còn dám ra giá? Bạch Như Long tức giận đến gào thét, chung quanh những cái kia võ giả cũng là được, chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Hùng không phải cúi đầu sao? Vì cái gì còn đang gây hấn? Từ Thiên Hùng lại là nói, trước đó, ta xác thực không biết ngươi là thần tộc người, có nhiều mạo phạm, bất quá, buổi đấu giá này, nhưng là công bằng cạnh tranh, ta vì sao không thể ra giá? Nếu như ngươi không phục ta, ngươi có thể ra giá tiền cao hơn, nếu như ngươi muốn dùng thần tộc tên tuổi, liền để ta từ bỏ cạnh tranh, kia là ta lạc không được. Chung quanh những người kia đều điên, không nghĩ tới, Từ Thiên Hùng cũng dám cùng thần tộc khiêu chiến. Bạch Như Long cũng là giận quát một tiếng, ngươi muốn chết đi, ngươi là tại khiêu chiến thần tộc sao? Từ Thiên Hùng lắc đầu nói, ngươi sai, ta chỉ là tại công bằng cạnh tranh mà thôi. Chuyện này, liền coi như các ngươi thần tộc chân thần biết được, chỉ sợ cũng sẽ không trách tội ta. Chương 6977, thần tộc versus tiên tộc. Nghe nói như thế, lão bất tử cười, Doãn Mộng Giao đồng dạng tiếp tục ra giá, bởi vì bọn hắn nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, nơi này phát sinh sự tình, chư thiên vạn giới, 9 ngày 10 đều sẽ biết, nếu như Trắng Phong Vân bởi vì chuyện này mà ra tay, chỉ sợ chân đứng không vững, đến lúc đó, cái này Bạch thần nhất tộc thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, bởi vì đối phương vô cớ xuất binh a, đối phương đây là ỷ thế hiếp người nha, vậy liền coi là thần tộc, cũng không có khả năng khi dễ như vậy người, dù sao trong vũ trụ này, không chỉ có riêng chỉ có Bạch thần nhất tộc người nha. Thật gấp, Từ Thiên Hùng, lão bất tử những người này, hoàn toàn có thể phụ thuộc vào Vô Song tiên tộc, cùng Bạch thần nhất tộc chống lại, nghĩ rõ ràng điểm này, bọn hắn cũng không còn e ngại cái gì, dù sao là công bằng cạnh tranh. Đáng chết, các ngươi muốn chết, Bạch Như Long tức điên, vốn chỉ muốn mình chuyển ra thần tộc tên tuổi về sau, liền có thể hù sợ những người này, sau đó, hắn dễ dàng mang đi thiên đế bảo ngọc, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ không có khả năng, đáng ghét Từ Thiên Hùng, ngươi chờ, vậy mà muốn dùng gia tộc tên tuổi, tới dọa người khác, thần tộc mặt, đều để ngươi cho mất hết. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người điên, đây là ai nha, đây là đang giáo huấn Bạch Như Long sao, là ai? Bạch Như Long càng là gầm thét. Ngươi muốn chết sao? Hắn thần lực trên người đều tràn ngập ra, mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ có một đôi trắng bạch con mắt ngay tại nhìn xuống bọn hắn. Cái này Bạch Như Long thật đúng là điên cuồng, dám tại đấu giá hội động thủ sao? Một phòng khách quý khác bên trong, một đạo gió lạnh thanh âm truyền đến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, cả phiến thiên địa lắc lư, trắng bệch con mắt huyễn ảnh bị ngăn trở. Ta Vô Song tiên tộc còn chưa sợ qua ai, liền xem như các ngươi Phong Vân lão tổ xếp hạng cũng chỉ là thứ hai, ta Vô Song tiên tộc lão tổ xếp hạng thứ nhất, chúng ta là thần bảng thứ nhất. Âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên, chúng người biết là ai đang nói chuyện, là Lục Vô Khuyết, đến từ Vô Song tiên tộc thần tử. Đối phương xác thực có tư cách khiêu chiến Bạch Như Long, hai cái này lai lịch đều cực kỳ bất phàm, là thần tộc cùng tiên tộc thiếu gia, hai cái thần tiên đang đánh nhau, còn lại mấy cái bên kia người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đáng chết Lục Vô Khuyết, Bạch Như Long nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hắn lại cầm đối phương không có cách nào. Đối phương căn bản không sợ hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục ra giá, 1 triệu cân thần tinh, Ngận hiển nhiên, hắn dự định giải quyết dứt khoát, mọi người chung quanh chấn kinh, cái giá tiền này, trước đó cuồng thần đi ra một lần, kia thật là rung động toàn trường, bây giờ nghe tới thứ hai lần, bọn hắn y nguyên chấn kinh, muốn giải quyết dứt khoát sao? Ngận hiển nhiên, lần này là không có khả năng, tất cả mọi người điên, thiên đế bảo ngọc thế nhưng là so mộng linh chi huyết. Trọng yếu hơn, 1.100.000 cân thần tinh, Lục Vô Khuyết tiếp tục mở miệng, thứ này, ta nhất định phải được, các ngươi có thể tùy tiện ra giá, các ngươi nếu có thể đạt được cái này đồ vật, coi như ta thua. Hắn có vô hạn tự tin, lời tuy như thế, thế nhưng là Y Mộng Giao, Từ Thiên Hùng, lão bất tử, vẫn không có từ bỏ, lại thêm Bạch Như Long, càng là gấp đến độ dơ chân, giá cả một đường kéo lên, đến 1.500.000 cân thần tinh, giá tiền này, đã xa xa vượt qua mộng linh chi huyết, không uổng công chuyến này, kiếp này có thể trông thấy thần tiên đánh nhau, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh a. Đoán chừng từ nay về sau, một thời gian thật dài, đều nhìn không thấy trường hợp như vậy a. Không ít người sợ hãi thán phục liên tục, chân thần tử nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên, tâm tình của hắn vô cùng tốt, thậm chí hừ lên tiểu khúc, nói thật, làm vì chân thần tử, rất nhiều người chờ mong hắn xuất thủ, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì không cần thiết, cái này đồ vật, là phụ thân hắn chuyên môn phóng xuất, khẳng định là có mục đích, phụ thân hắn đạt được cái này Mai Thiên Đế Ngọc Bội. Nghiên cứu rất lâu, thế nhưng là, không có cách nào hấp thu phía trên lực lượng, cũng nghiên cứu không hiểu phía trên những lực lượng này. Dù sao thiên đế cùng chân thần ở giữa, chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, bất quá nha, Lôi Viêm chân thần cũng không phải ăn chay, hắn có thể tu luyện thành vì chân thần, tuyệt đối là giữa thiên địa cấp cao nhất cường giả, hắn nghiên cứu ra được mặt khác một vài thứ, những vật này, chính hắn không cách nào làm được, cho nên, hắn liền làm một cái cục, đem cái này Mai Thiên Đế Bảo Ngọc bán đấu giá ra. Chân thần tử muốn làm, chính là ở một bên nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, thứ này tốt nhất rơi vào Vô Song tiên tộc, hoặc là Bạch Thần nhất tộc trong tay, vậy kế tiếp kế hoạch của bọn hắn, liền có thể thuận lợi khai triển, bây giờ cũng xác thực chính như bọn hắn hy vọng như thế. Lục Vô Khuyết cùng Bạch Như Long, hai người đều tranh đỏ mắt, thề không bỏ qua, mấy người khác, mặc dù cũng có hy vọng, thế nhưng là, chỉ sợ lại không cách nào cười đến cuối cùng. Cuối cùng, thứ này vẫn là phải rơi vào thần tộc, hoặc là tiên tộc trong tay, cái này chân thần tử, làm sao có thể không vui đâu, loại này ngồi thu ngư ông tủ lợi cảm giác. Những người khác là trải nghiệm không đến, một bên khác, Doãn Mộng Giao sắc mặt khó coi, Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, tranh đến loại tình trạng này, bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng, chỉ sợ bọn họ sẽ nha, tái xuất một lần giá cả, nếu như không chiếm được, bọn hắn liền từ bỏ, các người đừng tranh, tranh đến cuối cùng, cũng là phí công, bởi vì thứ này, ta nhìn chúng, nó thuộc về ta, ai cũng tranh không đi, lại là một thanh âm vang lên, tất cả mọi người mộng, đây là ai nha, phách lối như vậy. Không đem thần tử cùng tiên tử để vào mắt, điên rồi đi, Bạch Như Long khí giơ chân, là ai, muốn chết phải không, ánh mắt của hắn như tiễn, bao phủ toàn bộ thiên địa, rất nhanh, hắn tiếp cận một người, là ngươi, hắn làm sao có thể không biết Lâm Hiên đâu, Lâm Hiên vừa mới chụp được mộng linh chi huyết, trước đó cái kia thủ bút, vô cùng lớn, để Bạch Như Long rất là bất mãn, phiến thiên địa này, chỉ có hắn có thể phách lối, tiểu tử này dám ở trước mặt hắn phách lối, thực tế là tội không thể tha, vì sau cùng cái này thiên đế bảo ngọc. Lúc trước hắn không có động thủ, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại nhảy ra, vội vã không nhịn nổi đi tìm cái chết sao? Cuồng thần, ngươi muốn chết sao? Bạch Như Long quát lạnh một tiếng, chung quanh những người kia nghe xong, cũng là kinh hô một tiếng, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại là tiểu tử này, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn một trận choáng váng, gia hỏa này lại nhảy ra, hắn còn muốn tranh phong đâu? Lúc trước hắn đã ra 1 triệu cân thần tinh, hắn còn có tiền sao? Khẳng định không có rồi, tiểu tử này liền xem như thần tộc người, cũng không có khả năng trước sau xuất ra nhiều như vậy thần tinh. Nhìn xem đi, hắn hạ chàng sẽ rất thảm, có ít người cười lạnh, cũng có một số người lắc đầu, lời nói cũng đừng nói sớm như vậy, ta sợ cố sự đảo ngược, ta sợ bị đánh mặt nha, ngươi nhưng dẹp đi đi, dạng này có thể đảo ngược, ta đem cái bàn ăn hết, đừng nói cái bàn, ta đem giày của ngươi ăn hết đều được. Những người này cười lạnh liên tục, bọn hắn là thần tộc, tiên tộc tùy tùng, bọn hắn tự nhiên không coi trọng Lâm Hiên, Lâm Hiên lại không chút nào để ý tới những người này. Hắn ngồi ở chỗ đó cười nói đến, 2 triệu cân thần tinh, các ngươi tùy tiện ra giá, nếu có thể dựa dẫm vào ta lấy đi thiên đế bảo ngọc, ta coi như các ngươi thắng. Chương 6978, chân thần bố cục, Lâm Hiên, để chung quanh những người kia đều điên, quá bất khả tư nghị đi, tiểu tử này thật dám ra giá, hơn nữa nhìn bộ dáng, không đem thần tộc cùng tiên tộc để vào mắt a. Phải biết, mặc dù trước đó Lâm Hiên thật đến Mộng Linh chi huyết, nhưng là trước kia đối thủ, là thần dược vườn, là Từ Thiên Hùng cùng Lão Bất Tử, ba người này mặc dù cường đại, cùng thần tộc tiên tộc so ra, còn hơi kém hơn một chút, hiện tại, Lâm Hiên đối mặt chính là Vô Song tiên tộc, cùng Bạch Thần nhất tộc, đối phương còn dám khiêu chiến, đây là ngại thấy chán sống rồi ư, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, cái dạng gì tồn tại, đều không thể đồng thời đắc tội hai đại thần tiên chi tộc. Khổng Tước Đan Thần hít sâu một hơi, công tử, dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản đi ra không được đấu giá hội nha. Hắn thật là dọa sợ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên còn dám ra giá, Lâm Hiên thật cầm ra được 2 triệu cân thần tinh sao? Tăng thêm trước đó 1 triệu cân, đó chính là 300 vạn cân thần tinh, cái này là bực nào giá cả? Đối phương căn bản không bỏ ra nổi tới, thật là phách lối tiểu tử, ngươi thật coi là, ta không dám ra tay với ngươi sao? Lục Vô Huyết trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Nói thật, đối với Lâm Hiên, hắn đã sớm bất mãn, trước đó hắn mới vừa tới thời điểm, muốn cho mọi người một hạ mã uy, thế nhưng là Lâm Hiên lại đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, lúc kia, Lục Vô Huyết liền đã chú ý tới đối phương, trong lòng của hắn có quyết định về sau, tuyệt đối sẽ để đối phương xuống địa ngục, hắn tuyệt đối không cho phép, có người dám khiêu chiến hắn, chẳng qua là lúc đó bởi vì tham gia đấu giá hội. Hắn không có thời gian, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại còn dám cùng hắn tranh phong, đối phương đây là mình đi tìm cái chết sao? Y Mộng Giao bọn hắn sắc mặt âm trầm, Lão Bất Tử cùng Từ Thiên Hùng, càng là hư lạnh liên tục, trước đó bọn hắn cùng Lâm Hiên tranh phong thời điểm, liền đã rơi xuống hạ phong, trong lòng bọn họ, cũng đã sớm hạ sát ý, chuẩn bị giết người đoạt bảo, không nghĩ tới, đối phương lúc này lại nhảy ra, thật đúng là chán sống a. Làm sao, không phục sao, không phục, vậy liền ra giá cả đi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, chả lẽ lại sợ ngươi, Bạch Như Long quát lạnh một tiếng, 2.200 ngàn cân thần tinh, tiểu tử, ta đều muốn nhìn. Ngươi làm sao cùng ta tranh? Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Bạch Như Long không cho phép có người so với mình phách lối. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi ngay cả đề cập với ta giày cũng không xứng. 300 vạn cân thần tinh, nếu như là những người khác còn dễ nói. Thế nhưng là, nếu như là Bạch Thần nhất tộc, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương nha. Bạch Thần nhất tộc, cùng Tuần Thiên Sư biến mất có quan hệ, song phương là tử đối đầu. Lâm Hiên nếu như không phải bận tâm đấu giá hội phía sau có chân thần, hắn đã sớm động thủ chụp chết cái này Bạch Như Long. Cái gì? 300 vạn cân thần tinh? Tất cả mọi người điên. Chu Thất Nhi đã bị hù nói không ra lời. Khổng Tước Đan Thần cũng là trợn mắt hốc mồm. Đại não trống không? Xong, chọc thủng trời nha. Không biết kết thúc như thế nào nha. Hắn hiện tại thật sự có chút hối hận. Hắn không nên cùng Lâm Hiên ở cùng một chỗ. Hắn căn bản không chịu nổi những người này lửa giận nha. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Bạch Như Long cũng là giật nảy mình. Đối phương trực tiếp tăng giá thêm đến 300 vạn cân thần tinh. Cái này khiến hắn còn thế nào cùng nha? Hắn không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều thần tinh a. Coi như hắn là thần tộc thiếu gia, thế nhưng là 300 vạn cân thần tinh, tuyệt đối là một bút kinh thiên giá cả, đáng chết, hắn tức điên, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Đối phương dựa vào cái gì dám cùng hắn tranh phong? Sau một khắc, giữa thiên địa, trắng bệch con mắt lần nữa hiển hiện, đây là Bạch Thần nhất tộc đồng thuật, lần này, đặc biệt nhằm vào Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đánh giết, sâu kiến, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, thẹn quá hóa giận sao, không bỏ ra nổi đến 300 vạn cân thần tinh a? Cái gì thần tộc, cũng không gì hơn cái này, trong mắt của ta, rác rưởi vô cùng, người cái này Bạch Như Long, càng là rác rưởi bên trong rác rưởi, đấu giá hội bên trên, không cạnh tranh được ta, liền muốn động thủ, đến, ta để ngươi 30 chiêu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên bất luận là tại tài lực bên trên, hay là tại trên thực lực, bắt đầu tiến hành song trọng đả kích, Bạch Như Long khí đều nhanh thổ huyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhỏ như vậy nhìn hắn. Hiện tại, một cái không biết tên tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, hắn thực tế không thể chịu đựng được. Không chỉ là hắn, Lục Vô Huyết, Mộng Giao tiên tử, cùng với khác những người kia, cũng đều là tức điên. Lâm Vô Địch, quá không theo lẽ thường ra bài, 300 vạn cân thần tinh, cũng để bọn hắn cùng đường mạt lộ. Hừ, ta liền không tin, ngươi lần này còn cầm ra được. Doãn Mộng Giao lạnh hừ một tiếng, Thanh Hồ Lô càng là nói, chư vị, chúng ta hay là trước hết để cho tiểu tử này biến mất đi. Ta đồng ý, Từ Thiên Hùng băng lãnh thanh âm truyền tới, Lão Bất Tử càng là hắc hắc cười lạnh một tiếng, ta càng hiếu kỳ, hắn đến cùng nơi nào đến tự tin, cùng chúng ta là địch, hắn đứng sau lưng cái dạng gì tồn tại, để hắn ra đi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, bọn hắn không biết Lâm Hiên thân phận, chỉ là bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên to gan lớn mật. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, có bản lĩnh động thủ a. Chân thần tử nhìn qua một màn này thời điểm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đó hắn dương dương đắc ý, phụ thân hắn bố cục rất thành công, kế hoạch có thể bắt đầu. Bất luận thứ này rơi vào Vô Song tiên tộc hay là Trắng Thành nhất tộc, bọn hắn đều có thể triển khai kế hoạch. Thế nhưng là Lâm Hiên lại là lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp giết bọn hắn một trở tay không kịp. Cái này Lâm Hiên ra cái giá tiền này, để tiên tộc cùng thần tộc người đều được, càng làm cho hắn cũng được. Đáng chết, đồ vật phải rơi vào tiểu tử này trong tay, kia kế hoạch của bọn hắn còn thế nào triển khai? Hắn tâm huyết của phụ thân tất cả đều muốn lãng phí. Không, tuyệt đối không thể có thể, cái này đáng chết tiểu tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tuyệt đối không thể đủ phá hư phụ hoàng kế hoạch. Chân thần tử giờ khắc này, con mắt đều đỏ, hắn nhất định phải diệt đối phương. Nói thật, hắn cùng Lâm Hiên vốn là có thù, bởi vì Lâm Hiên diệt hắn ba cái tùy tùng, hắn phái ba cái lục lực thần tiên tiến về, muốn đánh giết Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên phản sát, đã hung hăng đánh hắn mặt. Bây giờ Lâm Hiên lại muốn phá hư kế hoạch của hắn, hắn nhẫn không được rồi, hắn nhất định phải hiện tại liền động thủ. Đương nhiên hắn không sẽ trực tiếp động thủ, bởi vì hắn là phía sau đấu giá hội chủ người một trong, nếu là hắn ở đây động thủ, buổi đấu giá này thanh danh liền triệt để thối. Bất quá hắn có là biện pháp, thậm chí có biện pháp làm cho đối phương không cách nào còn sống rời đi. Chân thần tử lạnh giọng nói, người đâu? Tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, một lão giả đi tới. Lão nô ở đây, thần tử có dặn dò gì? Chân thần tử đứng lên, hắn nhìn hướng phía dưới đại sảnh Lâm Hiên, lạnh giọng nói, đi, đem thiên đế bảo ngọc giao đến trong tay đối phương, hiện tại liền giao cho hắn, sau đó triệt hồi chúng ta thủ hộ đấu giá hội những cường giả kia, phái mấy người làm bộ là thần tộc cùng tiên tộc tùy tùng, để bọn hắn dẫn đầu đối kia tiểu tử động thủ, chuyện kế tiếp cũng không cần chúng ta quản. Lão nô minh bạch. Cái này phải. Lão giả kia thân hình thoát một cái như khói xanh biến mất, nháy mắt sau đó hoàng kim trên đài đấu giá, cái kia trung niên đấu giá sư nghe tới mệnh lệnh lập tức rơi hạ thủ bên trong trùy. Cuối cùng cái này vật phẩm đấu giá thiên đế bảo ngọc về Cuồng Thần công tử. Chương 6979, lực lượng một người quyết đấu thần tộc tiên tộc. Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều điên. Trên bầu trời, Lục Vô Huyết cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, ta nói không muốn sao, hắn thật là khí chết rồi. Bạch Như Long càng là quát lạnh một tiếng, các ngươi đấu giá hội chính là xem thường chúng ta sao, là cho là ta không bỏ ra nổi đến không 100 vạn cân thần tinh sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là điên, chuyện gì xảy ra nha, làm sao đấu giá hội cũng phải đắc tội thần tộc cùng tiên tộc sao, quá bất khả tư nghị đi. Nhưng mà trung niên đấu giá sư cũng không để ý tới chút nào, hắn đã được đến chân thần tử mệnh lệnh, hắn giờ phút này chỉ cần hoàn thành chuyện của hắn là được. Hắn vung tay lên, thiên đế bảo ngọc rơi vào đến thần mộc bảo trong hộp, sau đó hắn đem thần mộc bảo hạp đưa đến Lâm Hiên trước mặt. Công tử, đồ vật về ngươi, tiếp xuống công tử có thể đến hậu trường đem không 100 vạn thần tinh đưa trước là được. Nói xong trung niên đấu giá sư quay người rời đi. Lâm Hiên nhìn lên trước mắt thiên đế bảo ngọc, híp mắt lại, sự tình có chút không đúng nha, buổi đấu giá này ngay cả tiền đều không có cầm tới liền đem đồ vật cho hắn rồi, sự tình ra khác thường, tất có yêu, chẳng lẽ đồ vật là giả sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tranh thủ thời gian mở ra cái này thần hộp gỗ, hắn xuất ra thiên đế ngọc bội, hắn cảm nhận được phía trên ủng có khí tức thần bí, không phải giả. Lâm Hiên thở dài một hơi, đã đồ vật là thật, mặc kệ đấu giá hội có âm mưu gì, hắn đều không thèm để ý. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào thiên đế bảo ngọc phía trên, vô số người con mắt đều đỏ. Lúc này rốt cục có người xuất thủ, tiểu tử nhanh lên đem đồ vật giao ra, giao cho không thiếu sót thần tử, không phải ngươi chết chắc. Thứ này hẳn là giao cho Bạch thần tộc thiếu gia, Bạch Như Long thiếu gia, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi mang tới. Có người chẳng những gầm thét mà lại lao đến, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Những người này đều là chân thần tử an bài người. Một đạo quang mang nhanh chóng lao đến, xuất thủ là một người trung niên nam tử, trong tay hắn có một thanh chiến qua vỡ vụn thiên địa, đáng sợ thần hỏa càn quét mà ra, thẳng hướng Lâm Hiên. Một kích này thật vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người không có kịp phản ứng đâu, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể tại tỏa hào quang, chín vầng thái dương nối thành một mảnh, bộc phát ra óng ánh thần hỏa ngăn trở đối phương vũ khí. Không chỉ như thế, tam vị chân hỏa bộc phát uy lực, làm cho đối phương chiến qua nháy mắt hóa thành cho tàn, ngay cả trung niên nam tử kia cũng là hôi phi yên diệt. Giữa thiên địa bụi bặm tản mát, chung quanh những người kia đều điên, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì, có người dám tại đấu giá hội động thủ, điên rồi đi, chán sống rồi hả? Càng quan trọng chính là cái này cuồng thần vậy mà nháy mắt liền phản sát đối phương, quá bất khả tư nghị. cái này cuồng thần thực lực rất mạnh nha. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, Bạch Thần nhất tộc đều là loại rác rưởi này sao? Muốn ra tay liền đừng để dạng này sâu kiến ra. Bạch Như Long, ngươi thân tự xuất thủ đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Nghe nói như thế, mọi người chấn kinh. Bạch Như Long càng là tức điên, ngươi muốn chết. Nói thật, nguyên bản hắn cũng không có ý định xuất thủ, đối phương hiện tại đánh mặt của hắn, hắn không lo được cái gì. Hắn lao đến, thân bên trên tán phát ra cực kỳ khủng bố tiên khí, trắng bệch con mắt, càng là nở rộ ngập trời lực lượng linh hồn, chung quanh thiên băng địa liệt. Trong đại sảnh những người kia sắc mặt đại biến, mau trốn a. Cũng có người nói, ngươi điên rồi sao, đấu giá hội không thể động thủ, ta bất kể hắn là cái gì đấu giá hội, ai dám cản ta, ta liền diệt ai. Bạch Như Long gầm thét liên tục, để mọi người kinh ngạc chính là, đấu giá hội vậy mà không có xuất thủ ngăn cản, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đấu giá hội ngầm đồng ý sao? Không tốt, Khổng Tước Đan Thần cũng là biến sắc, hắn cảm giác được, có người tại bố cục, tại nhằm vào Lâm Vô Địch. Hắn nói đến, công tử đi mau, muốn đi, ngươi đi được không? Một bên khác, Lục Vô Huyết cũng là đi tới. Hắn phảng phất trời thần đồng dạng, sừng sững tại chín ngày phía trên, hắn khí tức trên thân, thật là thật đáng sợ, thiên địa bát hoang, đều tại dưới chân hắn chìm nổi. Hắn lạnh giọng nói, Khổng Tước Đan Thần, ta để ngươi an toàn rời đi, nếu như ngươi muốn đối bảo hộ tiểu tử này, ta cam đoan, ngươi sẽ rất nhanh xuống địa ngục, mà lại, ngươi Đan Thần Tông cũng sẽ hôi phi yên diệt. Khổng Tước Đan Thần sắc mặt đại biến, đáng chết, đây là đang uy hiếp hắn sao? Lâm Hiên thì là nói, Khổng Tước đạo hữu, ngươi không cần ra tay. Chuyện này, để cho ta tới liền có thể, chỉ bằng bọn hắn, ta còn không để vào mắt, ta sẽ để tất cả mọi người biết, cái gì thần tộc, cái gì tiên tộc, ở trước mặt ta, đều không chịu nổi một kích, tất cả mọi người điên, quá phách lối, liền ngay cả Khổng Tước Đan Thần, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là, trước mắt hai người kia, đồng dạng phi thường cường đại nha, cái này là tới từ Bạch Thần nhất tộc, Vô Song tiên tộc, hai cái tuyệt thế thiên kiêu, hai người đơn đả độc đấu, Lâm Hiên có lẽ có thể chống đỡ. Thế nhưng là, nếu như hai người liên thủ, Lâm Hiên vô cùng có khả năng chống lại không ngừng, chớ nói chi là trừ hai người kia bên ngoài, còn có thần bảng cường giả, cùng lão bất tử, thần dược vườn cao thủ. Chờ một chút, có thể nói, Lâm Hiên tình huống nguy hiểm vô cùng, không chỉ Khổng Tước Đan Thần nghĩ đến điểm này, những người khác cũng đều biết, tiểu tử này chết chắc. Chu Thất Nhi nói, công tử đi mau, nói xong, nàng nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, các ngươi hèn hạ, nơi nào đến sâu kiến, cút cho ta. Bạch Như Long lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rơi xuống, trực tiếp bao phủ Chu Thất Nhi, xong, nữ tử này chết chắc, nàng chỉ là một tôn đại đế, nàng làm sao có thể ngăn cản được. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, Chu Thất Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng mi tâm điểm kia chu sa, lại là đột nhiên nở rộ thần bí quang mang, hóa thành một cái màu đỏ phù văn, cái này màu đỏ phù văn, như là một đạo ngọn lửa màu đỏ, nháy mắt bao phủ thân thể của nàng, ngăn trở cái này đáng sợ một kích. Cong một tiếng, Bạch Nhãn ánh mắt bị đánh nát, Chu Thất Nhi cũng là lui lại hai bước. Ngọn lửa trên người lần nữa biến mất, mi tâm chu sa đều trở nên ảm đạm, ngăn trở sao? Chung quanh những người kia chấn động vô cùng, quá bất khả tư nghị đi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này Chu Thất Nhi, quả nhiên không tầm thường. Bạch Như Long sắc mặt khó coi tới cực điểm, một cái cuồng thần cùng hắn khiêu chiến, cũng coi như hiện tại một cái bình thường đại đế, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối sao? Hắn thật là giận, hắn bước ra một bước, trên thân thần hỏa không ngừng bộc phát, đó là một loại linh hồn hỏa diễm, sẽ hủy diệt thiên địa. Liền xem như lục địa thần tiên cũng là tê cả da đầu. Một bên khác, Lục Vô Huyết nhíu mày, hắn trầm thanh thuyết nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn cũng nhìn ra được Chu Thất Nhi không tầm thường. Chu Thất Nhi nói đến, nhà ta lão tổ là Chu Tước Chân Thần. Cái gì? Chu Tước Chân Thần? Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm đều được, cái tên này bọn hắn làm sao có thể không biết đâu, quả thực là như sấm bên tai. Chu Tước Chân Thần thế nhưng là thần bảng xếp hạng thứ ba tồn tại, không nghĩ tới đối phương vậy mà ủng có như thế lai lịch, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Chu Tước Chân Thần hậu đại sao? Đối phương là Vũ Hóa Tiên triều người, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Chu Thất Nhi nói, không sai, ta lão tổ chính là Chu Tước Chân Thần, xem ở ta lão tổ trên mặt mũi, các ngươi hay là không nên động thủ, để chúng ta an toàn rời đi đi. Thốt ra lời này, không ít người đều trầm mặc. Lục Vô Huyết cùng Bạch Như Long lại là đồng thời nói, Chu Tước Chân Thần mặc dù cường đại, thế nhưng là còn dọa không đi chúng ta. Chúng ta có thể không thương tổn ngươi, nhưng là tiểu tử này, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 6980, tiên tháp, Lục Vô Huyết bàn tay kết ấn, một tôn bảo tháp hiển hiện ra. Đây là một tòa tiên tháp, phía trên có như lưu ly quang mang, một nháy mắt, liền đem Chu Thất Nhi cho bao phủ. Chu Thất Nhi muốn ra, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được. Có bản lĩnh thả ta ra, Lục Vô Huyết lạnh giọng nói, ở tại tiên trong tháp, người lông tóc không thương, nghĩ đến Chu Tước Chân Thần cũng sẽ không quản chuyện này. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi biết Chu Tước chân thần hậu nhân, liền có thể cùng chúng ta chống lại. Chu Tước chân thần, hoàn thành không ngươi chỗ dựa, ngươi còn có cái gì chỗ dựa? Nói hết ra đi, nếu như không có, chúng ta liền tiễn ngươi lên đường. Lục Vô Huyết, thần sắc vô cùng băng lãnh, thiên đế bảo ngọc hắn nhất định phải được, mà lại, hắn sớm đã có sát ý, hắn không cho phép đối phương lại sống sót. Lục Vô Huyết, ngươi lùi xuống cho ta muốn đích thân động thủ. Bên cạnh Bạch Như Long lạnh giọng quát, hắn thật là tức điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn tranh, chớ nói chi là một con kiến nhỏ, hắn hôm nay nhất định phải tự tay diệt đối phương, lấy giải mối hận trong lòng. Tốt, ta để ngươi động thủ, bất quá thiên đế bảo ngọc nhưng cũng không về ngươi, chờ ngươi diệt hắn, chúng ta tại tranh cao thấp một hồi. Không có vấn đề, Bạch Như Long gật đầu nói. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói đến, tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn chuẩn bị vận dụng đồng thuật, hảo hảo tra tấn đối phương. Có người lấy lòng nói đến, cần gì phải Bạch thần tử ngài xuất thủ, ta liền có thể giết hắn, đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Lúc này, trấn áp Lâm Hiên, đưa đến Bạch Như Long dưới chân, cái này liền tương đương với kết giao thần tộc thần tử, chỗ tốt kia tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh liền có người xuất thủ, không chỉ một người, năm người nháy mắt lao đến, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, con ruồi thật đúng là nhiều, chỉ bằng các ngươi. Hắn thi triển âm u tiên quyết, một đầu âm u chi long bay ra, hoành tỏa ra bốn phía, năm người như bị sét đánh, bị âm u chi long nuốt hết. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn bắt đầu hư thối, năm người hóa thành bạch cốt. Vẫn lạc sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Cái này cuồng thần thực lực, vậy mà như thế cường đại, xuất thủ năm cái, đều là siêu cấp cường giả, vậy mà nháy mắt liền bị diệt mất, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là tê cả da đầu. Vừa rồi đầu kia âm u chi long để bọn hắn như lâm đại địch, trên người đối phương tiên khí cũng quá khủng bố đi. Kỳ thật cái này rất bình thường, Lâm Hiên bản thân thực lực liền rất cường đại, mà lại thi triển hay là tiên quyết, cái kia uy lực càng thêm khủng bố. Kia năm người không có sức đánh trả chút nào, liền bị chém giết. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía trước nói, Bạch Như Long, ta nói qua, ngươi hay là mình ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu, ta sẽ để tất cả mọi người biết, ngươi Bạch thần nhất tộc không gì hơn cái này. Đồ chán sống, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bạch Như Long triệt để giận, hắn nhìn ra được, đối phương rất mạnh, những người khác động thủ, chỉ sợ rất khó có kết quả. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ, sau một khắc, hắn trắng bệch trong ánh mắt, bộc phát ra một đoàn thần bí hỏa diễm, hướng phía trước vọt tới. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không lớn, lực lượng lại cực kỳ khủng bố, có thể nháy mắt, để một tôn lục địa thần tiên biết bay nhân diệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn y nguyên thi triển âm u tiên tuyệt, thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định, đây là tiên quyết bên trong một loại thân pháp. Âm u dạo bước, giờ phút này thi triển đi ra khi, thật sự là hết sức thần bí, giữa thiên địa, tựa hồ cũng có Lâm Hiên huyễn ảnh, không phân rõ cái kia là thật, cái kia là giả. Lâm Hiên thong dong, liền phảng phất đi bộ nhàn nhã, né tránh linh hồn công kích, thật mạnh nha, mọi người chung quanh chấn kinh, không nghĩ tới, Lâm Hiên thân pháp vậy mà kỳ diệu như vậy. Bạch Như Long lại là giận, đáng chết, hắn vậy mà một chiêu miểu sát không được đối phương sao? Đáng ghét, hắn tay áo vung lên, linh hồn như cùng một chuôi đại chùy, hung hăng rơi xuống. Hư không đung đưa kịch liệt, chung quanh những người kia tê cả da đầu, không tốt, tất cả mọi người tuyệt vọng, một chùy này xuống dưới, đoán chừng trong đại sảnh, trừ lục địa thần tiên, những người khác phải vẫn lạc, bất quá còn tốt, thời khắc nguy cơ, đấu giá hội tuyệt thế trận pháp, nổi lên, đem những người này đều cho bảo vệ, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, là chân thần tử mở ra trận pháp. Khổng Tước độc thân lông mày chăm chú nhăn lại, cái này là chân thần tự mình bố trí trận pháp, có thể tiếp nhận chân thần phía dưới bất luận cái gì chiến đấu. Chân thần tử đã xuất thủ, vì sao không ngăn cản chiến đấu đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một bên khác, Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử thậm chí Thanh Hồ Lô, Doãn Mộng Giao bọn người, cũng đều là ngưng thần chú ý, bọn hắn đều đang đợi, chỉ cần Bạch thần tử đem Lâm Hiên chém giết, bọn hắn sẽ nháy mắt xuất thủ, cướp đoạt Thiên Đế Bảo Ngọc, không sai biệt lắm, một kích này, tên kia khẳng định định ngăn không được, chúng ta chuẩn bị động thủ. Y Mộng Giao nhìn hướng về phía trước nói, bên cạnh Thanh Hồ Lô gật gật đầu, bọn hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch quá nhiều người, thậm chí bọn hắn quyết định từ bỏ Thiên Đế Bảo Ngọc, bọn hắn chỉ đoạt Mộng Linh chi huyết, cứ như vậy, đến lúc đó, thần tộc cùng tiên tộc cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn không có chút nào chống lại ý tứ, như cũ tại né tránh, trừ thi triển âm u dạo bước bên ngoài, hắn lại thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, hắn né tránh một kích này, Bạch Như Long gầm thét, lại đánh ra linh hồn chi chùy, kết quả lại bị Lâm Hiên ngăn trở. Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện giữa thiên địa, hắn thản nhiên nói, ta nói, nhường ngươi ba chiêu. Tất cả mọi người nghe nói như thế thời điểm, đều được, Tiểu tử này, vậy mà nhẹ nhõm né tránh ba chiêu, đây cũng không phải là phổ thông ba chiêu nha, đây là thần tộc Bạch Như Long đánh ra ba chiêu nha. Lục địa thần tiên đều căn bản ngăn không được, nhưng biết, Lâm Hiên vậy mà tùy tiện né tránh, quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Lục Vô Huyết lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, ngươi được hay không a? Ngươi thật đúng là đủ phế vật, ngươi muốn không được, để cho ta tới, ta cho hắn biết, vô song tiên tộc lợi hại. Bạch Như Long tức hộc máu, đáng chết, ta rất nhanh liền có thể giết hắn, hắn thật là tức điên, bắt không được một cái hạng người vô danh, mặt của hắn đều mất hết, càng quan trọng chính là, thần tộc mặt, cũng làm cho hắn cho mất đi, không thể tha thứ. Sau một khắc, tại trong ánh mắt của hắn, hiện hiện đáng sợ lá cây, ba mảnh lá cây, ngận hiển nhiên, hắn tại toàn lực thôi động bạch thần chi nhãn, xem ra, cái này Bạch Như Long muốn phát động đại chiêu, không ít người kinh hô lên, giống lão bất tử, từ thiên hùng bọn người, đều là khẽ gật đầu. Không thể không nói, đối phương xác thực rất mạnh, người trẻ tuổi bên trong, có thể đạt đến một bước này không có mấy cái, thần tộc huyết mạch, quả nhiên nghịch thiên nha, lại cho đối phương mấy thời gian vạn năm, nói không chừng, đối phương đều có thể siêu vượt bọn họ, bất quá bây giờ nha, còn thiếu một chút, bọn hắn còn có thể áp chế Bạch Như Long, bất quá cái này cuồng thần, chỉ sợ áp chế ôm nổi, đối phương chết chắc. Chương 6981, thần tộc, thần thông, chính văn, tiểu tử, đi chết đi, Bạch Như Long hét lớn một tiếng. Trong mắt tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, hóa thành linh hồn thần kiếm, hung hăng đâm về phía trước, tất cả mọi người tê cả da đầu, không ít người quỳ xuống, cho dù có trận pháp bảo hộ, thế nhưng là, ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn cũng khó có thể chống lại, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là dọa đến không ngừng lui lại, xong, tiểu tử này chết chắc, mặc dù Lâm Hiên trước đó biểu hiện cường đại, thế nhưng là, thì tính sao, Bạch Như Long thế nhưng là thần tộc người nha, thần tộc huyết mạch nghiền ép hết thảy, trừ Lục Vô Huyết bên ngoài. Không ai có thể tại huyết mạch bên trên chống lại ở. Cái này cuồng thần mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Không tốt, công tử mau trốn, tiên trong tháp, Chu Thất Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, ánh mắt của nàng đều đỏ, nàng không dám nhìn, thậm chí đều hai mắt nhắm nghiền. Một bên khác, Khổng Tước Đan Thần cũng là hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết, cuồng thần chính là Lâm vô địch, thế nhưng là, Bạch Như Long cũng rất mạnh nha. Một trận chiến này, thắng bại khó phân a. Lâm Hiên thu hồi tiếu dung, hắn thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Trước đó để đối phương tam chiêu, hiện tại, nên là hắn xuất thủ thời điểm, hắn đứng ở trong hư không, cũng không tiếp tục tránh, chung quanh, bạch thần nhất tộc tùy tùng, đều cười lạnh, mau nhìn, tiểu tử này dọa sợ, hắn cũng sẽ không đào tẩu, hừ, hắn làm sao có thể là thần tộc đối thủ, nhìn xem đi, cái này sau một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, từng đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức kinh khủng, tại Lâm Hiên trên thân truyền tới. Liền phảng phất một đầu ngủ say chân long, khôi phục, sau một khắc, Lâm Hiên bước ra một bước, bên người đầu kia âm u chi long, ngửa mặt lên trời gào thét, cả phiến thiên địa đều đang lay động, hai đạo linh hồn chi kiếm, đi tới âm u chi long phía trước thời điểm, vậy mà ngừng lại, thậm chí đều nhanh nhanh run rẩy lên, bị âm u chi long, một bàn tay đập nát, cái này sao có thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bạch Như Long tuyệt thế thần thông, lại bị phá mất sao? Quá bất khả tư nghị đi, chuyện gì xảy ra a? Lão bất tử sắc mặt đại biến, Từ Thiên Hùng cũng là hít sâu một hơi, Thanh Hồ Lô, Doãn Mộng Giao bọn hắn đều sửng sốt, nguyên bản bọn hắn coi là, cái này sau một kích, Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đều chuẩn bị xuất thủ nữa nha. Thế nhưng là, kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, Lâm Hiên không có chết, thậm chí tùy tiện liền đánh nát Bạch Như Long công kích. Bọn hắn đại não đều mộng, Bạch Như Long yếu sao? Không, Bạch Như Long vô cùng cường đại, ở đây, có thể cùng Bạch Như Long chống lại, cũng chỉ có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.